Chương 17, Vua Hố Sĩ Hứa Dạ. Chương 17, Vua Hố Sĩ Hứa Dạ nhanh chóng tìm Tơ Y bổn trạm xin mời tìm tòi. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang. Sĩ Hứa Dạ trung quy là chưa hề hoàn toàn né tránh này một chiêu kiếm phong mang. Trên mặt thình lình nhiều một cái vết máu thật sâu. Vừa vặn đem mũi chặt đứt, nếu như hắn không phải toàn lực ngửa ra sau, e sợ chặt đứt liền không chỉ là mũi, mà là đầu của hắn. Thống khổ sau đó là phẫn nộ. Cực hạn sự phẫn nộ, Sĩ Hứa Dạ căn bản không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên hội bị thương hơn nữa, bị thương hay vẫn là mặt của mình ở trên mặt của hắn, nguyên vốn là có hai đạo vết máu, đó là hắn đã từng muốn đùa giỡn ẹ tịt, kết quả bị ẹ tịt chém ra đến. Hiện tại, cụ dồn lại cho hắn bù đắp một cái, nhượng trên mặt của hắn vết tích đã biến thành mét chữ mô hình, không thể nghi ngờ là đem trước đây ẹ tịt lưu lại vết sẹo cu nở dê triệt để vạch trần rồi. A, đáng chết, Sĩ Hứa Dạ trở nên hơi cuồng loạn. Gây ra cự động tinh lớn, rốt cục làm cho cả hoàng cung đều bị đã kinh động. Thị vệ, tôi tớ dồn dập chạy tới. Tịch Sĩ Hứa Dạ thiếu ra vài tên thị vệ kinh hãi đến biến sắc, nhìn chính bưng mặt của mình, còn có vết máu không ngừng tràn ra Sĩ Hứa Dạ. Sĩ Hứa Dạ lúc này đã phi thường phẫn nộ, hét lớn, các người, nhanh cho ta đem nàng nắm lên. Đến dứt lời, hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ về trước mặt, bình tĩnh ôm kiếm cụ dồn. Vài tên thị vệ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nhất thời sợ hai đến chân đều mềm nhũn. Công công chúa điện hạ còn có, đế sư đại nhân à, tiểu nhân tham kiến hoàng thượng, liên tiếp run âm thanh truyền ra, vài tên thị vệ hoảng loạn quỳ xuống, sau lưng cụ dồn, rõ ràng là lôi kéo tiểu hoàng đế tay nhỏ. Một mặt cân nhắc mỉm cười lữ trác. Tìm đến cụ dồn, vừa vặn là đụng tới tình cảnh này. Nhìn tới, nơi này phát sinh một chu tờ chuyện thú vị đây. Lữ trác mỉm cười, thả ra tiểu hoàng đế tay. Đi tới củ rồn phía sau, vỗ vô bờ vai của nàng, mỉm cười nói, không có sao chứ. Củ rồn khe khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói rằng, ca ca, người này nói hắn là đại thần nhi tử, hắn muốn bắt ta, ta liền chặt hắn một chiêu kiếm. Nói tới chỗ này, củ rồn lộ làm ra một bộ sợ sệt làm hỏng việc vẻ mặt. Lữ Trác cười lớn một tiếng, sờ sờ đầu của nàng, nói, chặt tốt, chém vào không sai, đừng nói là đại thần nhi tử, chính là đại thần bản thân. Ngươi muốn chặt liền chặt chính là. Lời này nói ra, không ngừng tụ lại đây, sau đó quỷ lý ba tầng ngoại ba tầng bọn thị vệ, đều là đầu đầy mồ hôi thêm kinh hồn ba tờ VA, từng người đọc thầm chẳng có cái gì cả nghe được. Tiểu hoàng đế bình tĩnh đứng ở nơi đó, đại thể đoán được xảy ra chuyện gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lóe qua một chút tức giận, thanh âm chát chúa nói rằng, ai dám chảo chấm củ rổ muội muội. Từ khi tiểu hoàng đế đi tới, đã đang ngẩn người xỉu ra. Lúc này có chút khó có thể tin nói rằng, hoàng đế bệ hạ chết rồi, tân hoàng đế đăng cơ lớn mật ở chấm trước mặt như vậy làm cản. Cho chấm mang xuống. Tiểu hoàng đế nghe xong Sĩ Hứa Dạ, mặt cười trên nhất thời trơn nên vô cùng phẫn nộ, này không chỉ không đem nàng để ở trong mắt. Hơn nữa đem tiên hoàng cu nở dê là không có để ở trong mắt. Bọn thị vệ nghe được hoàng đế mệnh lệnh, hai mặt nhìn nhau. Thoáng do dự một chút, liền lập tức đứng dậy, đem Sĩ Hứa Dạ vây nốt. Sĩ Hứa Dạ dù sao không phải người ngu, lời nói mới rồi hắn đã nghe ra mùi vị, cun nở dê đoán được chính mình không ở hoàng cung mấy tháng này sợ là có đại sự phát sinh. Nguyên bản, hắn trong lòng có chút hoảng loạn, liền vết thương trên mặt còn đang chảy máu đều quên. Nhưng, vừa nghĩ tới cha của hắn loạn sủ tổ, nhưng la đem lão hoàng đế đùa bỡn ở vỗ tay bên trên, tiểu hoàng đế đăng cơ tất nhiên cun nở dê là phụ thân hắn thao túng, trong lòng hắn liền lại yên ổn. Ai dám bắt ta phụ thân ta? Nhưng la hoạn sủ tô đại thần Sĩ Hứa Dạ lạnh lùng nhìn thị vệ chung quanh môn, lớn tiếng quát mắng, sau đó đổi một bộ cung kính vẻ mặt, hướng về phía tiểu hoàng đế hành lễ, nói rằng, bệ hạ, ngài khả năng hiểu lầm cái gì, ta là hoạn sủ tô đại thần nhi tử, tuyệt đối là trung tâm ở đế quốc. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác đột nhiên không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Bởi vì điều này làm cho hắn nhớ tới trước thế trên địa cầu một chuyện cười. Cha ta là hoạn sủ tổ, nếu như hoạn sủ tổ ở đây, sẽ nói ngươi vua hố đây, hay vẫn là vua hố đây, hay vẫn là vua hố đâu. Chính nghĩ tới đây, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nhìn phía xa có chút bối rối tiểu chạy tới bóng người. Muốn cao y di đến cao y di. Hoạn sủ tổ lúc này chính chạy mồ hôi ròng ròng, khi nghe đến thủ hạ báo cáo, Sĩ Hứa Dạ đứa con trai này mới vừa sắp tới, dĩ nhiên sắc đảm bao thiên muốn đối với hoàng đế thân phong, thần linh muội muội. Cụ dồn công chúa ra tay, hắn liền cảm thấy chơ y cu nở dê xả tờ su tờ vua hố đây là chính tông vua hố, ở trong mắt hắn chết thập con trai đều không cái gì. Hắn sợ liên lụy đến chính mình bất kể là cụ rộn, tiểu hoàng đế, thậm chí ở trong hoàng cung bụ ồ, ẹ tít, hắn không có một cái sợ sệt. Hắn duy nhất sợ, chính là lữ trác vị này thần linh một chạy tới, hoàn sủ tô đầu tiên là hướng về phía tiểu hoàng đế cung kính hành lễ, sau đó, chính là đột nhiên xoay người, một cái tát ma nhở me phiến ở sĩ hứa dạ trên mặt. Một tát này, trong nháy mắt đem còn ở hung hăng sĩ hứa dạ đánh đầu vóc tròn váng. Nguyên bản sắp khép lại vết thương, cu nở dê trong nháy mắt nổ tung, máu tươi tung tóe. Cha sĩ hứa dạ bị một cái tát phiến ngã trên mặt đất, trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt, nhìn lúc này sắc mặt tái nhợt, thậm chí trong con ngươi mang theo một vẻ bối rối hoạn sủ tổ. Đây chính là hoảng loạn hắn khi nào từ hoạn sủ tổ trong mắt gặp cái này tâm tình hoạn sủ tổ, người con trai này, nhưng là diễn một hồi trò hay a lữ chắc thấy thế, liền miết đều không miết một chút bị một cái tắt phiến hôn mê sĩ hứa dạ, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn hoạn sủ tổ. Hoạn sủ tổ lúc này trong lòng rất là hoảng loạn, thậm chí suýt chút nữa đem thân phận của lữ chắc trực tiếp hô lên. Thần đế sư đại nhân, chuyện này ta nhưng là không một chút nào biết ta dứt lời. Hắn đột nhiên thu lên sĩ hứa dạ tóc, ma nhờ me đem đứa con trai này kéo qua, ném đến củ rổm trước mặt, khiển trách, khốn nạn, ngươi biết na nở dê là ai sao? Na nở dê là đế quốc công chúa điện hạ, ngươi còn không nói xin lỗi ta công công chúa? Sĩ hứa dạ cả người đều bối rối. Đầu tiên hắn liền xưa nay chưa từng nghe nói đế quốc thêm ra tới một người công chúa. Hắn còn lấy ngoại cụ rồm là trong hoàng cung tỷ nữ tới. Nhưng là hắn quay đầu nhìn vẻ mặt âm ú hoàn sủ tổ, còn muốn nói gì, lại bị hoàn sủ tổ ma nhờ mẹ chừng một chút. Nguyên bản hắn muốn nói, có cha ở đây, coi như là công chúa cũng có thể không để vào mắt. Nhưng nhìn đến cái ánh mắt này, hắn nhất thời nghĩ đến, ngày hôm nay khẳng định là đắc tội rồi không nên đắc tội người. Từ trước chỉ có ẹ tịt cùng bù ô đại tướng quân hai người, hiện tại tựa hồ lại thêm một người đế sư này một đống ý nghĩ chỉ là ở trong lòng hắn nhanh chóng lóe qua, liền bị sự sợ hãi trong lòng của hắn che giấu. Năm đó hắn đùa giỡn ẹ tịt bị giáo huấn sau đó, đại thần đã nói, nếu như lại trêu chọc không nên trêu chọc người, liền sẽ đích thân phế bỏ hắn. Tuy rằng hắn là đại thần nhi tử, thế nhưng biết cha mình là cỡ nào dạng nhân vật. Hắn đứa con trai này thậm chí đều chỉ là một cái công cụ, lời kia tuyệt đối không phải nói chơi.